Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh từ trong cung trở về phủ quận chúa, vẻ mặt cứ như trời sập tới nơi. Tống Chiêu còn tưởng cô bị trách phạt trong cung, vội vàng hỏi: "Chủ nhân, người sao thế, sao trông ủ rũ vậy? Có phải bị bệ hạ trách phạt rồi không?" Diệp Thanh suýt nữa thì khóc, ước gì là bị trách phạt, bệ hạ muốn ta đi làm thượng thư bộ hộ. Á, đó chẳng phải là chuyện tốt mà người ta thắp đèn lồng còn tìm không ra sao? Chủ nhân sao lại làm vẻ mặt như vậy? Thượng thư chẳng phải là quan to lắm à? Tống Chiêu mặt đầy nghi hoặc, trong mắt cô, chủ nhân nhà mình là người tài giỏi vô song, làm chức gì cũng đều đảm đương được. Diệp Thanh hừ hừ hai tiếng, người tưởng làm quan to là chuyện tốt à? Sau này ta chẳng còn thời gian chơi bời nữa, còn phải đối mặt với đám đại thần kia suốt ngày, chuyện đó có gì hay? Hai, ngày tháng yên ổn đến hồi kết rồi. Vừa nói, Diệp Thanh còn giả vờ khóc vài tiếng. Tống Chiêu bị cô chọc cười. Chủ nhân, đây là vinh sủng to lớn đấy. Người trong phủ nhất định ai cũng vui mừng thay người. Hừ hừ, đa tạ ngươi. Hai, tâm trạng ta không tốt. Ngươi đi nói với nhà bếp, giết cho ta một con dê. Ta muốn ăn lẩu thịt dê nồi đồng bù đắp cho bản thân. Diệp Thanh càng nói càng thấy buồn, chán nản trở về phòng. Không bao lâu sau, Tống Chiêu lại quay lại. Chủ nhân, vỡ thịt dê đó người muốn giữ lại từ từ ăn hay là mang sang cho nhị điện hạ các nàng một phần? Giữ lại một nửa cho ta, đầu dê và nội tạng cũng để lại. Phần còn lại thì đưa cho Tiêu Oánh đi. Trời nóng thế này, ăn không hết thì đừng để uổng phí, đây là đồ ngon đấy. Diệp Thanh lầu bầu nói. Vâng, chủ nhân, Tống Chiêu bật cười, lắc lắc đầu. Chủ nhân nhà cô làm đại sự thì đáng tin vô cùng. Nhưng những chuyện nhỏ thì lại như trẻ con vậy. Chẳng mấy chốc, Tống Chiêu đã đích thân mang nửa con dê còn lại đưa đến phủ của Tiêu Oánh. Gần đây Tiêu Oánh rất bận, không có mặt trong phủ, nhưng Tống Chiêu đã dặn dò người hầu trong phủ bảo quản thịt dê trong kho lạnh. Tống Chiêu còn tiện tay lấy một thau đá từ phủ Tiêu Oánh mang về, thấy Diệp Thanh tâm trạng không tốt, cô liền định để tiểu trù phòng làm vài món tráng miệng lạnh giải nhiệt, hy vọng giúp chủ nhân vui lên một chút. Diệp Thanh thì sai người truyền lời cho Giang Cẩm Hoa, bảo nàng về sớm một chút ăn cơm, ở bên cạnh mình một lúc rồi hẵng đi làm. Vì thế cô kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa sân, giống hệt một khối vọng phu thạch, ngóng trông vào xa xa, chỉ đợi Giang Cẩm Hoa trở về. Kết quả là Giang Cẩm Hoa còn chưa bước tới sân, đã từ xa nhìn thấy Diệp Thanh ngồi chễm chệ trên ghế nhỏ, ngoan ngoãn nhìn về phía mình. Giang Cẩm Hoa cong cong khóe mắt. Sao càn nguyên của nàng lại đáng yêu đến vậy? Giang Cẩm Hoa liền tăng tốc bước chân, chẳng bao lâu đã đến trước cửa sân. Nàng thấy Diệp Thanh ngồi đó với vẻ tội nghiệp, cười nói. Sao thế, trông mặt mày ủ ê thế kia, bị mắng trong cung à? Diệp Thanh lắc đầu, vừa đứng dậy liền ôm lấy Giang Cẩm Hoa làm nũng. Không có, nàng không biết ta thảm cỡ nào đâu, sau này chẳng còn thời gian để chơi nữa. Mặt Giang Cẩm Hoa lập tức đỏ bừng. Sau lưng nàng còn có tỷ nữ đi theo, trong sân lại có người qua lại, thế mà Diệp Thanh lại ôm nàng thế này sao? Giang Cẩm Hoa đâu có mặt dày như Diệp Thanh, nàng vội vàng đưa tay đẩy Diệp Thanh ra. Được rồi, có gì thì vào phòng rồi nói, ôm ôm ấp ấp ngoài này ra thể thống gì? Ta ôm thê tử của ta, có ôm người khác đâu? Diệp Thanh uể oải nói, Giang Cẩm Hoa đưa tay gõ nàng một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn muốn ôm người khác à? Không có, ta không dám. Diệp Thanh thành thật trả lời. Giang Cẩm Hoa vừa tức vừa buồn cười. Nàng đưa tay véo má Diệp Thanh. Buông tay, theo thiếp vào phòng. Được rồi, Diệp Thanh lúc này mới chịu buông Giang Cẩm Hoa ra, để nàng kéo vào phòng. Vài tiểu nha hoàn đi theo phía sau Giang Cẩm Hoa chờ ở ngoài phòng. Mấy người liếc nhau một cái, rồi lập tức phát hiện ai cũng đang nín cười. Đám hạ nhân như các nàng thực ra cũng hay bàn tán mấy chuyện này, mấy tiểu nha hoàn đều cảm thấy trong số các tiểu thư quyền quý ở kinh thành, tiểu thư nhà mình là gả được tốt nhất. Quận chúa không chỉ ủng hộ tiểu thư ra làm quan, mà khi ở trong phủ cũng luôn ưu tiên tiểu thư, mọi việc đều nghe theo tiểu thư. Đến cả các nàng cũng biết, trong phủ quận chúa là do phu nhân quyết định. Một càn nguyên như vậy, quả thật hiếm thấy, thế mà tiểu thư nhà các nàng lại gặp được. Còn Diệp Thanh sau khi vào phòng thì lập tức ôm chầm lấy Giang Cẩm Hoa làm nũng. Cẩm Hoa, ta tiêu đời rồi. hôm nay làm sao thế? Sao mà dính người thế? Bình thường Diệp Thanh không phải loại người dễ chịu thiệt, nàng ngay cả đấu võ mồm với đám ngự sử cũng không thua, hôm nay sao lại như con mèo ủ rũ thế này? Bệ hạ muốn ta làm thượng thư bộ hổ, ta từ chối cả nửa ngày, cuối cùng vẫn bị nhét vào chức đó. Diệp Thanh chôn mặt vào cổ Giang Cẩm Hoa hít mấy hơi liền, còn tranh thủ hôn một cái, kết quả lại bị Giang Cẩm Hoa đánh thêm cái nữa. Đau, Giang Cẩm Hoa chừng nàng một cái, đáng đời, ban ngày không được làm chuyện bậy. Không có, ta chỉ hôn một cái thôi mà. Diệp Thanh lẩm bẩm nhỏ giọng. Giang Cẩm Hoa bật cười, nhéo vành tai cô. Nàng thật thú vị, người ta ước gì có thể ngồi vào cái ghế đó, nàng lại không muốn. Quản một bộ to như vậy, sau này ta không còn thời gian chơi nữa. Nàng ấy à, bình thường nhàn quá rồi, thiếp thấy để nàng làm thượng thư bộ hộ là rất tốt, khỏi phải ở nhà rảnh rỗi mỗi ngày. Giang Cẩm Hoa cười nói, giờ thì tốt rồi, nàng phải đến nha môn làm việc, Diệp Thanh cũng phải đi theo. Còn cười, ta sắp uất ức mà chết mất, không được, lát nữa ta phải ăn nhiều thịt dê chút để xả giận. Diệp Thanh bực bội nói. Giang Cẩm Hoa bị nàng chọc cười, con dê nó trêu nàng chắc, thôi nào, đừng buồn nữa, việc này chứng tỏ bệ hạ rất tin tưởng nàng. Vậy thì được, Diệp Thanh lại tiếp tục làm nũng với Giang Cẩm Hoa thêm một lúc nữa, sau đó mới sai người mang nồi đồng lên. Bữa này cô ăn rất nhiều thịt dê, vốn thịt dê nuôi bằng linh tuyền đã ngon, lại thêm nước chấm 28 đặc biệt, Diệp Thanh ăn không ít. Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu cũng vậy. Nhưng vì buổi chiều Giang Cẩm Hoa còn phải đến nha môn, nên không dám ăn no như Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa ăn xong trưa, nghỉ một lát trong phủ rồi vội vàng rời đi. Diệp Thanh thì nằm dài trên giường mặt mày như muốn khóc. Đây chính là ngày vui cuối cùng của cô rồi. Qua hôm nay, cô cũng phải đến nha môn làm việc. Buổi chiều, Diệp Thanh lại rảnh quá không chịu được. Cô mang theo một tảng thịt dê lớn, thêm một quả dưa hấu và ít lòng dê đến phủ họ Giang. Dạo gần đây Giang Cẩm Hoa bận nhiều việc, đến cả nàng cũng ít ghé phủ Giang. Tiểu Gia Hỏa vừa nghe Diệp Thanh đến thì vui mừng hết cỡ, đôi chân ngắn chạy lon ton ra ngoài. Tỷ tỷ Diệp, tỷ tỷ Diệp, tỷ mang đồ ngon cho muội không? Diệp Thanh bị chọc cười. Đương nhiên rồi, ta mang thứ người thích nhất là dưa hấu tới này, có muốn ăn không? Muốn ăn, Tiểu Gia Hỏa giơ tay lên cao, lớn tiếng nói. Diệp Thanh cười trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì phải khen ta thế nào nào? Tỷ tỷ Diệp lợi hại nhất, giỏi nhất, muội thích tỷ tỷ Diệp nhất luôn. Tiểu Gia Hỏa ôm lấy chân Diệp Thanh mà tuôn một tràng, khiến nàng bật cười không thôi. Đi nào, về cắt dưa cho muội. Diệp Thanh vừa nói vừa bế Tiểu Gia Hỏa đi về phía viện của An Thục Nhiên. An Thục Nhiên thấy Diệp Thanh đến, liền mỉm cười. Diệp Thanh, mau vào ngồi, mấy hôm rồi ngươi với Cẩm Hoa đều chưa sang đây. Cẩm Hoa nàng ấy phụ trách quan báo, việc quá nhiều nên không có thời gian ghé qua. Hôm nay ta rảnh nên qua thăm một chút, còn mang cả thịt dê và lòng dê đến nữa. Tối nay bảo nhà bếp làm cho dạng dạng ăn nhé. Diệp Thanh cười đáp, Tiểu Gia Hỏa kéo kéo tay áo Diệp Thanh, nhắc nhở. Tỷ Diệp, muội muốn ăn dưa hấu. Diệp Thanh nheo má nàng một cái. Được rồi, giờ cắt cho muội ăn. Để mọi người dễ ăn, Diệp Thanh mang mấy cái đĩa ra. Gọt vỏ dưa hấu rồi cắt phần ruột cho vào đĩa, như vậy mọi người có thể dùng thìa xúc ăn. Trong số đó thì Tiểu Gia Hỏa là hào hứng nhất, nàng được nha hoàn bế lên ghế dành cho trẻ con, tự mình ôm lấy một đĩa lớn, ăn đến vô cùng vui vẻ. Diệp Thanh cũng bắt đầu ăn vừa nhìn Tiểu Gia Hỏa, phải nói là cô bé hình như lại cao thêm chút nữa, nhưng vẫn rất đáng yêu. An Thục Nhiên thấy Diệp Thanh thích trẻ con, liền cười trêu. Người đã thích trẻ con như vậy, chi bằng ngươi và Cẩm Hoa cũng nhanh chóng có một đứa đi. Diệp Thanh gãi gãi sau cổ, cười đáp. Không vội, bọn ta cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trẻ con thì đáng yêu thật, nhưng cô vẫn thích Cẩm Hoa nhà nàng nhất. Diệp Thanh cho người truyền tin đến Giang Cẩm Hoa, bảo nàng tối nay đến phủ Giang ăn cơm, vừa hay mọi người cũng tụ họp một chút, Tiểu Gia Hỏa cũng đang nhớ nàng. Vừa vào đến viện, Giang Cẩm Hoa lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó trên chân liền có thêm một cục bông nhỏ. Giang Cẩm Hoa cười nói, dạng dạng, sao chạy nhanh vậy? Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ lắm đó, tỷ không đến chơi với muội gì cả. Tiểu Gia Hỏa chu môi, lên tiếng, tố cáo, Giang Cẩm Hoa bế Tiểu Gia Hỏa lên, nhưng lại cảm thấy nặng hơn trước. Tiểu bánh bao nhà họ hình như lớn lên không ít. Tỷ cũng muốn đến chơi với muội mà, chỉ là gần đây bận quá. Mấy hôm nữa đón muội sang chỗ tỷ ở vài hôm được không? Được ạ. Tiểu Gia Hỏa mừng rỡ không thôi. Nhà của tỷ tỷ không chỉ có đồ ăn ngon, còn có nhiều con vật nhỏ, nàng có thể chơi đất nữa. Người ấy vẫn đáng yêu như vậy. Giang Cẩm Hoa nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của muội muội, cười nói. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc, nhà bếp cũng mang cơm canh lên, Giang Trường Đức cũng qua đó. Dù Diệp Thanh vẫn không ưa ông ta, nhưng ít ra cũng không nói mấy lời cay nghiệt, cả nhà vẫn có thể ngồi ăn cơm cùng nhau. Thấy Diệp Thanh và mọi người nói chuyện vui vẻ, lại chẳng ai để ý đến mình, Giang Trường Đức liền tìm chuyện để nói. Phải rồi, các ngươi đều là thân cận bên cạnh bệ hạ, giờ vị trí thượng thư bộ hộ đang trống, có rất nhiều người để mắt đến, không biết bệ hạ đã có người nào vừa ý chưa? Giang Cẩm Hoa dùng khăn che miệng bật cười, gương mặt đang tươi cười của Diệp Thanh lập tức biến thành bộ dạng khổ sở như ăn phải mướp đắng. Giang Cẩm Hoa cũng không biết nên nói gì nữa, phụ thân nàng đúng là. Trước đây đã đắc tội với Diệp Thanh, giờ lại cứ thích nhắc đến chuyện không nên nhắc, Diệp Thanh đang lúc không muốn đến quan sở nhận trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trường Đức cũng thấy bất đắc dĩ, chẳng phải ông chỉ thuận miệng hỏi người được chọn làm thượng thư bộ hộ thôi sao? Thế mà một đứa thì cười trộm, một đứa thì trông như sắp chết đến nơi vậy. Giang Trường Đức không dám hỏi Diệp Thanh, sợ cô nói gì khó nghe khiến ông không xuống được đài. Cẩm Hoa, ngươi cười là sao? Bệ hạ có tiết lộ gì với các ngươi rồi à? Nói cho phụ thân biết chút đi. Yên tâm, phụ thân nhất định không kể với ai khác. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu liền thấy bộ dạng tội nghiệp đáng thương của Diệp Thanh. Nàng không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Diệp Thanh. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, vành tay nàng hơi đỏ lên, khẽ ho một tiếng rồi mới nói. Phụ thân, vị tân nhiệm thượng thư bộ hộ chẳng phải đang ngồi ngay bên cạnh ta sao? À, sao có thể? Giang Trường Đức kinh ngạc đến ngây người. An Thục Nhiên và Giang Cẩm Nhiên cũng nhìn Diệp Thanh với vẻ không dám tin. Dù sao chức thượng thư là một trong những chức quan cao nhất trong triều, gần như là đỉnh cao của con đường làm quan. Chức này thường phải dựa vào kinh nghiệm và thâm niên mới có thể ngồi lên, ít nhất cũng phải là người tầm 40-50 tuổi trở lên, chưa từng nghe nói có vị thượng thư nào trẻ như vậy. Cách chương.